Sau khi giả A bị ảnh vệ đánh dấu, chương 04, vẫn dễ dỗ như vậy. Khóc chuyện audio.com, chương 04, vẫn dễ dỗ như vậy. Edit, cài, beta, UU, DI, sáng sớm hôm sau, cuối cùng đoàn xe cũng rời khỏi rừng núi. Sau đó ghé qua một thị trấn để nghỉ ngơi và sửa soạn một lúc. Xe ngựa dừng lại trước một quán trà. Mục Vân Quy nhảy người xuống ngựa, đi đến cạnh xe Úc Diễn. Chủ nhân, chúng ta đến rồi, không nghe thấy tiếng trả lời. Mục Vân Quy đang định gọi tiếp thì chợt thấy một bàn tay vươn từ trong xe ngựa ra. Hắn vô thức giơ tay đón lấy, nhưng lại bị người nọ tránh đi. Mục Vân Quy, gương mặt tuấn tú của thanh niên nhô ra ngoài, y ngước mắt nhìn sang tên đánh xe đang đứng ở một đầu khác của xe ngựa. Tên đánh xe bị nhìn đến nổi da gà, vô thức giơ tay nghênh đón. Úc Diễn được gã đỡ xuống ngựa, tay của Mục Vân Quy vẫn lơ lửng giữa không trung, ngón tay hơi cong lên, cứng đơ trong chốc lát, sau đó hắn lặng lẽ thở dài một hơi rồi buông tay xuống. Chủ nhân nhỏ nhà hắn tức giận rồi, còn giận ghê gớm, Úc Diễn giận là đúng, rất khó để xoa dịu một khôn quân bị trêu chọc đến động tình. Ức chế hương lại vô dụng, tối qua y đã, phải tự, giải quyết, tận hai lần mới thấy đỡ hơn. Vừa nghĩ tới chuyện này là tức, hôm nay chắc chắn y sẽ không nói câu nào với Mục Vân Quy hết. Úc Diễn nhanh chóng vòng qua xe ngựa rồi bước về phía quán trà. Lúc đi ngang qua người Mục Vân Quy còn hung hăng lườm hắn một cái. Hừ, sau đó, y bình tĩnh tiến thẳng vào bên trong, không nhìn ngang liếc dọc nữa. Khóe miệng Mục Vân Quy run lên, suýt nữa thì bật cười. Giận mà sao cũng đáng yêu như thế nhỉ? Thống lĩnh đại nhân, ngài bị sao thế? Một thị vệ bước đến bên cạnh Mục Vân Quy. Nụ cười trên mặt hắn chợt tắt ngúm. Mục Vân Quy hờ hững nói. Không có gì, tiếp tục tuần tra đi. Nói xong thì dắt ngựa xoay người rời đi. Thị vệ dõi theo bóng lưng của hắn, mờ mịt và ngơ ngác một lúc lâu. Là gã hoa mắt ư, vậy sao hồi nãy gã lại trông thấy thống lĩnh đại nhân mỉm cười? Thì ra người này cũng biết cười à, Úc Diễn được thị vệ dẫn lên lầu 2. Chấm, sứ đoàn đã bao chọn quán trà, nên người ngồi trong buồng riêng trên lầu 2 đều là sứ thần. Thấy y tới thì rối rít đứng dậy hành lễ, Úc Diễn cũng không ngồi xuống ngay, y quét mắt tìm kiếm một vòng mấy buồng riêng khác, cuối cùng cũng thấy một người ngồi một mình trong buồng riêng ở cuối hành lang. Úc Diễn cười gằn trong lòng một tiếng, y vẫy lui thị vệ, bước về phía đó, sao Mạnh đại nhân lại ngồi một mình ở đây thế, không ngại để bản điện hạ ngồi xuống uống một ngụm trà chứ. Giọng nói bất ngờ vang lên của Úc Diễn đã khiến đối phương giật bắn mình. Ông ta hoảng sợ ngẩng đầu lên, hai bên tóc mai của Mạnh Trường Châu đã gần bạc phơ. Trông hơi tiều tụy, ông ta vừa mới hé miệng thì đã thấy Úc Diễn dứt khoát ngồi xuống. Không hề để ý đến mình, Mạnh Trường Châu, Úc Diễn dựa vào cửa sổ, lờ đễnh nhìn ra ngoài. Mục Vân Quy đang cho ngựa ăn trong chuồng ngựa ở cách đó không xa. Con ngựa thân đen chân trắng đứng cạnh hắn tên là Tiểu Hắc. Là quà mừng sinh nhật 20 tuổi mà Úc Diễn tặng hắn. Lúc mới về nó vẫn chỉ là một con ngựa non, được cả hai tự tay huấn luyện. Nhưng nhóc con này bám Mục Vân Quy hơn, giờ đang dụi đầu vào ngực hắn. Mục Vân Quy không thể ngăn nó quấy rối, đành khẽ vuốt bờm ngựa. Hắn xoay người về phía cửa sổ, ánh mặt trời làm tôn lên đường nét sắc sảo tuấn mỹ của gương mặt hắn. Tay Mục Vân Quy hờ hững vỗ lên bờm ngựa, dường như phát hiện ra ánh mắt của Úc Diễn. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng y từ xưa đến nay. Mục Vân Quy đều đứng ở nơi mà hắn và Úc Diễn có thể dễ dàng nhìn thấy nhau. Vành tai Úc Diễn như bị phỏng, vội vàng rời mắt đi. Cũng may Mạnh Trường Châu ngồi ở đối diện đang có tâm sự, nên không nhìn thấy dáng vẻ bối rối hiếm có của nhị hoàng tử điện hạ. Úc Diễn hắng giọng một cái, nghiêm mặt nói, Mạnh đại nhân không có gì muốn nói với ta sao? Mạnh Trường Châu ngừng uống trà, nhưng dù sao ông ta cũng là sứ thần do ngoại thích phái tới. chỉ trong chốc lát đã bình tĩnh lại, thậm chí còn mỉm cười với Úc Diễn. Hạ quan không hiểu lắm, điện hạ đang nói gì thế? Úc Diễn không muốn tốn thời gian với ông ta, nói thẳng, không có gì đâu, chỉ là hôm qua có vài kẻ xấu muốn ám sát bản điện hạ. Bị thị vệ của ta bắt được, Mạnh Trường Châu ngạc nhiên nói, là kẻ nào dám ám sát điện hạ vậy? May là ngài được trời phù hộ, nên mới bình yên vô sự. Ông ta dừng một lát rồi nói tiếp, nếu điện hạ không ngại thì cứ giao người cho hạ quan. Chắc chắn hạ quan sẽ tra ra kẻ chủ mưu đứng phía sau. Úc Diễn vẫn không lên tiếng, y lặng lẽ nhìn Mạnh Trường Châu, sau đó nghiêng người, khẽ cười, sao ngươi biết kẻ muốn giết ta không phải là cướp trên núi? Vẻ mặt của Mạnh Trường Châu cứng đơ, bầu không khí trong buồng riêng chợt tĩnh lặng, tiếng nói chuyện bên ngoài, tiếng ngựa hí vang và tiếng bước chân của thị vệ đang tuần tra xung quanh đều trở nên rõ ràng hơn. Úc Diễn nhìn ông ta chăm chú, ý cười nơi đáy mắt đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại lạnh lùng, ánh mắt này khiến Mạnh Trường Châu chợt nhớ tới hoàng đế. Không ai được phép coi thường vẻ uy nghiêm bẩm sinh ấy. Thật ra tình huống hiện giờ rất đơn giản, hoàng đế sắp qua đời, trong khi vị trí thái tử vẫn bị bỏ trống, còn quần thần thì chỉ lo chọn phe cho mình. Úc Diễn thông minh từ nhỏ, dù xét năng lực hay thủ đoạn thì y vẫn là người thích hợp nhất cho ngôi vị thái tử. Nhưng khổ nỗi mẫu phi của y chỉ là một ả đào tầm thường ở Câu Lan. Câu Lan, nơi hát múa và diễn kịch thời Tống, Nguyên ở Trung Quốc, huyết mạch hoàng thất không thể để kẻ có xuất thân hèn mọn này kế thừa được. Môi Mạnh Trường Châu trắng bệch, một lúc sau mới ngập ngừng nói. Ý điện hạ là gì? Không ngại thì nói thẳng đi. Được thôi, vậy thì nói thẳng, Úc Diễn thoải mái dựa lưng vào ghế ngồi. Nếu ngươi chịu khai ra kẻ đứng sau lưng mình, rồi xin phụ hoàng từ quan về quê, thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nếu không, y dừng lại một lát, rồi mỉm cười, nghe nói tiểu thiếp ngươi mới nạp gần đây vừa sinh được một đứa con trai. Cả nhà Hòa Thuận, tất cả đều đang chờ ngươi trở về đấy. Mạnh Trường Châu, đừng đụng đến vợ con ta. Úc Diễn buông mắt im lặng. Hai người giằng co trong giây lát. Một giọt mồ hôi chảy từ trán Mạnh Trường Châu xuống. Sau đó, ông ta khẽ nói, sau khi sứ đoàn trở về, ta sẽ xin bệ hạ từ quan. Từ nay về sau sẽ không bước vào Giang Đô nửa bước. Mạnh Trường Châu chuyển đề tài. Còn kẻ chủ mưu là ai? Dù ta khai thật thì liệu điện hạ có dám tin không? Úc Diễn mỉm cười, ngươi nói thử đi, Mạnh Trường Châu, là Ngũ Điện Hạ, Úc Hồng, Úc Diễn giờ khóc giờ cười. Ta bảo ngươi nói thử thì ngươi nói đại một người thật à, Úc Diễn mất mẹ từ nhỏ. Được vị hoàng hậu không con nuôi nấng bên người, mãi đến khi y 6 tuổi, cuối cùng hoàng hậu mới sinh được một hoàng tử, chính là Ngũ Hoàng tử Úc Hồng, tên nhóc kia mới 16 tuổi, tham ăn ham chơi. Không chịu học hành, cả ngày lẽo đẽo sau lưng Úc Diễn. Nó đã phái sát thủ tới giết y sao? Toàn nói linh tinh thôi. Mạnh Trường Châu nói, ta chỉ nói đến thế thôi. Còn tin hay không thì tùy điện hạ. Nói xong, Mạnh Trường Châu đứng dậy. Hành lễ với Úc Diễn rồi quay người rời đi. Sau khi thấy hắn xuống lầu, Úc Diễn mới dám thả lỏng người. Day chán, cáo già, một lát sau, chợt có tiếng bước chân đến gần, bóng dáng cao lớn che khuất người y. Úc Diễn vừa nghe tiếng thì đã biết là ai. Y không nhúc nhích, cũng không thèm ngẩng đầu, người tới đứng yên tại chỗ một hồi, tiếng sột soạt của giấy dầu vang lên, sau đó mùi thơm phức của hoa quế, bay ra. Úc Diễn hơi hé mắt, thấy Mục Vân Quy đang đẩy túi giấy dầu đựng đầy bánh hoa quế đến trước mặt y. Bánh hoa quế này dở hơn bánh ở Giang Đô, màu sắc pha tạp, cũng không bỏ thêm mật ong mà Úc Diễn thích. Úc Diễn rụt đầu về. Xí, giờ biết lấy lòng ta rồi hả? Mục Vân Quy quỳ một gối xuống đất, dịu dàng nói, chủ nhân vẫn chưa ăn gì từ tối qua đến giờ. Thuộc hạ đã cố ý vào trấn để mua thứ này. Chủ nhân ăn một chút nhé. Hắn không giỏi giao tiếp với người khác, luôn dùng giọng nói lạnh như băng để nói chuyện với người ngoài. Ra vẻ khó gần, nhưng lúc ở riêng thì khác hẳn. Chỉ khi đối mặt với Úc Diễn, giọng hắn mới dịu dàng và nhẹ nhàng thế này. Dịu dàng, như vậy, bầu không khí bỗng trở nên hơi ám muội. Tim Úc Diễn đập chậm nửa nhịp, sau đó dần nhanh hơn. Từ sau kỳ phát tình, cảm xúc của y rất dễ bị ảnh hưởng bởi đối phương. Dù chưa đánh dấu hoàn toàn, nhưng cơ thể Khôn Quân vẫn nhớ rõ Càn Quân từng tạm thời đánh dấu mình. Nên vô thức muốn gần gũi và ỉ lại người đó. Sao Khôn Quân lại rắc rối thế chứ? Mục Vân Quy thấy y không trả lời. Bèn đẩy bánh ngọt đến. Chủ nhân, Úc Diễn ngồi thẳng người. Buồn bực nói, chấm, không đói, lấy lại đi. Vừa dứt lời thì bụng y đã phát ra một tiếng ọt ọt. Úc Diễn, Mục Vân Quy, người vừa mới cười ta đúng không? Úc Diễn híp mắt lại. Mục Vân Quy, không có, Úc Diễn, ta nhìn thấy, Mục Vân Quy cúi đầu xuống. Thuộc hạ biết tội, có tiếng ồn ào truyền từ ngoài cửa sổ vào. Hình như sứ đoàn đã chuẩn bị xuất phát. Úc Diễn hừ lạnh một tiếng. Vòng qua Mục Vân Quy đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, đã quay trở về, Mục Vân Quy vẫn quỳ tại chỗ. Thậm chí còn không liếc nhìn sang bên này. Úc Diễn, rõ ràng người này đang cố ý. Mục Vân Quy, có thuộc hạ, Úc Diễn quay đầu sang một bên. Lạnh lùng nói, cầm bánh ngọt lên rồi đi mua thêm 3 túi kẹo mạch nha. Mục Vân Quy, Úc Diễn nói nhanh, nếu không đưa cho ta trước khi xuất phát thì sau này ngươi đừng. Đừng hòng bước lên xe ngựa của ta nữa. Y nói xong bèn quay đầu đi ra ngoài. Mục Vân Quy đứng dậy, cẩn thận gói bánh ngọt trên bàn thật kỹ rồi bỏ vào trong ngực. Lúc quay gót định rời đi thì trông thấy Úc Diễn đang bước nhanh ra khỏi quán trà. Trông thanh niên tài giỏi này như đang chạy trối chết vậy. Mục Vân Quy chăm chú nhìn Úc Diễn leo lên xe ngựa. Vô thức nở nụ cười, chủ nhân nhỏ của hắn, vẫn dễ dỗ như vậy. Đoàn xe lại tiếp tục lên đường. Úc Diễn đã không ăn gì từ tối hôm qua. Sau khi ăn bánh ngọt xong, y thoải mái dựa vào chiếc giường mềm mại trên xe ngựa. Lão già họ Mạnh kia, nói ai chẳng được, vậy mà lại khai ra Úc Hồng. Úc Diễn ngậm kẹo mạch nha, ậm ờ nói, trước khi ta ra ngoài Úc Hồng còn khóc rỗi, lôi kéo ta tận 2 canh giờ. Nó có thể phái người tới giết ta sao? Mục Vân Quy rót trà đưa qua. Chủ nhân không tin ông ta, chấm chấm, Úc Diễn hừ một tiếng, không trả lời, sinh ra trong hoàng thất, nên những năm tháng trưởng thành đó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến Úc Diễn. Đa nghi, nhạy cảm, không dám thân thiết với người khác, những thói quen mà hồi bé Úc Diễn khịt mũi coi thường cũng dần trở thành một phần trong tính cách của y. Có lẽ hôm nay Mạnh Trường Châu đã cố ý nói ra những lời ấy. Nhưng thẳng thắn mà nói thì chuyện này vẫn ảnh hưởng đến Úc Diễn. Y tự nhắc mình đừng để bị lừa, đừng đa nghi như vậy, nhưng lại chẳng thể xóa tan nghi ngờ. Lỡ như là nó thật, chủ nhân, Mục Vân Quy khẽ gọi, Úc Diễn chợt tỉnh táo lại. Sao, sao vậy, chủ nhân không cần quan tâm đến chuyện này. Mục Vân Quy nói, cẩn thận cũng không sai, sống trong hoàng thất lại càng nên như thế. Hắn ngồi quỳ trước mặt Úc Diễn, ngửa đầu nhìn y ánh mắt dịu dàng. Chủ nhân có thân phận đặc biệt, vốn không nên dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai. Chuyện này không hề sai. Nếu chủ nhân nghi ngờ, muốn tra ra chân tướng thì thuộc hạ sẽ cùng làm với ngài. Úc Diễn thấy ấm áp trong lòng, mọi âu lo đều tan thành mây khói. Một lúc sau, y mỉm cười, câu này của ngươi không đúng lắm. Không đúng chỗ nào. Úc Diễn nghiêm túc nhìn hắn, ít nhất ta rất tin tưởng ngươi. Trên cái thế giới cô độc này, y chỉ có mình Mục Vân Quy, cũng chỉ có hắn mới xứng với sự tín nhiệm của y. Mục Vân Quy ngẩn ra. Không hiểu sao vành tai lại ửng đỏ, Úc Diễn chưa kịp nhận ra, hắn đã bật dậy ngay. Chỉ nói một câu, ta đi tìm chút nước cho chủ nhân, rồi nhanh chóng nhảy ra ngoài cửa sổ. Động tác nhanh đến mức khiến người khác không kịp phản ứng. Úc Diễn dán mắt vào rèm xe đang phấp phới. Hoang mang chớp mắt, không phải hắn vừa mới rót nước xong sao? Còn nữa, tên này nghiện nhảy cửa sổ à? Một, cây hoa mộc, còn gọi là mộc tê, hoa quế, tên khoa học Osmanthus fragrans, dùng để ướp trà hoặc mật ong uống rất thơm. Mệnh danh là loài hoa cửu lý hương, là loài hoa được dùng để làm nên món cao hoa quế, nổi tiếng trong phim cổ trang. Trà hoa mộc uống làm sáng da, đen râu tóc, sinh tinh dịch. Bánh hoa quế là loại bánh được làm từ hoa quế, còn gọi là hoa mộc chi, kết hợp với bột củ năng, bột gelatin và đường. Mật hoa quế có tính hàn, tươi mát, vị ngọt thanh và mang mùi thơm rất dễ chịu, mỹ vị ngon miệng, giúp thanh nhiệt tốt. Bánh này được sáng tạo bởi người Trung Hoa từ cách đây rất lâu nên có thể xem đây là một loại bánh truyền thống lâu đời của dân tộc này. Kẹo mạch nha, đường mạch nha hay gọi gọn là mạch nha là tên gọi dùng để chỉ loại mật dẻo được sản xuất từ ngũ cốc hay mạch nha. Đây là một chất đường dẻo được làm bằng gạo nếp và các loại tinh bột. Có dùng men trong mầm thóc để đường hóa. Cái có điều muốn nói. Cúc Diễn ngồi thẳng người, buồn bực nói, không đói, gói mang về, hết chương 4, cách chương.